Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ác nghiệp triền thân. Canh 2, trước tới tham gia thiên đường Sơn Trang khai trương khách nhân. Có thể ngồi ở cái bàn này ở trên, toàn bộ đều là có mặt mũi đại nhân vật, mỗi người không phải có cực đại quyền lợi, chính là tài sản mấy tỷ. Trên 10 tỷ, như thế một đám người, trí tuệ tự nhiên vượt qua người ta một bậc. Vì vậy, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được, Uông Đào đối với Trần Chí Trung thái độ cải biến, hoàn toàn là bởi vì Trần Chí Trung sư phụ Đường Tu. Có thể cụ thể là chuyện gì xảy ra, bọn họ lại không làm rõ được. Bất quá, coi như là như vậy. Bọn họ ở tâm lý đối với Đường Tu cũng càng thêm coi trọng. Trên bàn rượu, ngoại trừ Âu Dương Lộ Lộ cái này nhân vật chính bên ngoài, những người khác đối với Trần Chí Trung biểu hiện cũng thân cận vài phần. Hoa Hạ Quốc tình hình trong nước gây nên, mạng giao thiệp là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Sở hữu khổng lồ mạng giao thiệp tài nguyên, bất kể là sinh hoạt vẫn là việc buôn bán, đều sẽ có vô số chỗ tốt. Mà ở yến hội đại sảnh mặt khác một tấm trước bàn rượu, Sao Sao Sao Sao Dương tuy là cùng ngồi cùng bàn những cái này thân phận địa vị tương đối khách nhân chuyện trò vui vẻ, nhưng ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng liếc về phía Âu Dương Lộ Lộ chỗ ở một bàn kia người. Thậm chí trong ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần ước ao, vài phần đố kỵ. Lúc này Cốc Tuệ ôm Nhi Tử Đông Đông đi tới, ở Sao Sao Sao Sao Dương bên người trên ghế ngồi xuống về sau. Sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Làm sao vậy? Con trai bệnh nghiêm trọng. Sao Sao Sao Sao Dương chứng kiến thê tử biểu tình, vội vã thấp giọng hỏi. Cốc Tuệ lắc đầu nói rằng, mới vừa Nhi Tử nói thoải mái rất nhiều. Bất quá, gặp phải điểm không phải cát chuyện lợi. Sao Sao Sao Sao Dương sai biệt nói, không phải cát chuyện lợi. Chuyện gì xảy ra? Cốc Tuệ thấp nói rằng, mới vừa ta đang nghỉ ngơi khu, gặp phải một cái ngủ thanh niên nhân. Hắn ngồi xuống phía sau nói con của chúng ta không phải là bị bệnh, mà là chúng ta, thực sự là tức chết ta rồi. Còn nói bậy, nói nhà chúng ta không phải là đã ra án mạng, chính là chúng ta người thân nhất gặp án mạng. Đáng giận hơn là hắn còn chớ chú ta nhi tử, nói đi bệnh viện trị không hết, hắn có biện pháp chữa, bằng không sống không quá 7 ngày. Lão công, cái kia phiến tử thực sự là quá ghê tởm. Sao Sao Sao Sao Dương ngẩn ngơ, đồng tử chợt co rút lại, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ, ở trong khoảnh khắc nhanh nhiều cái nhịp. Cốc Tuệ nhìn một chút ngồi cùng bàn những người khác, lúc này mới thấp nói rằng, lão công, cái kia phiến tử kỳ thực ta đã thấy, chính là buổi lễ khai trương thời điểm, cái kia phụ trách cắt băng thanh niên nhân. Sao Sao Sao Sao Dương sâu hấp một hơi thở, mắt không hề nháy một cái nhìn thê tử hỏi, người đem người gặp phải hắn trải qua, từ đầu tới đuôi toàn bộ cho ta nói một lần, nhớ kỹ, mỗi một câu nói cũng không muốn lọt, nói mau. Cốc Tuệ ngây dại, nhìn lão công vẻ mặt nghiêm túc, nàng vẫn là đem gặp phải Đường Tu sự tình nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, ngươi nói xem, trên đời này tại sao có thể có thất đức như vậy nhân? Con của chúng ta chỉ là có chút cảm vặt, đi bệnh viện lấy chút thuốc, hoặc là chuẩn bị châm thì tốt rồi. Hắn dĩ nhiên chớ chú ta nhi tử. Thực sự là tức chết ta. Chấm ngoặc kép, câm miệng. Sao Sao Sao Sao Dương có chút ngồi không yên. Hắn rất nhanh đứng lên, đồng thời đem Cốc Tuệ từ trên ghế kéo lên, gấp nói rằng, nhanh đi với ta thấy hắn. Cốc Tuệ mơ mơ màng màng bị lôi ra phòng yến hội đại môn, cái này mới thanh tỉnh lại, gấp hỏi, lão công, ngươi làm sao vậy? Đó chính là một lừa gạt. Sao Sao Sao Sao Dương cắt đứt lời của nàng, trầm giọng quát lên, có chuyện ta không có nói cho ngươi. Đêm qua ta uống rượu lái xe, kết quả người đụng, bởi vì cái kia cái địa phương tương đối vắng vẻ, cho nên ta sợ nhận trách nhiệm hình sự, liền lái xe bỏ trốn. Ngươi nói, trên người ta có hay không bồi án mạng? Cái gì? Cốc Tuệ bị dọa, trên mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đáy lòng một cỗ dự cảm bất hảo điên cuồng nảy sinh. Theo trượng phu hướng hành lang đi tới thời khắc, gấp hỏi, lão công, ngươi lái xe va chạm sự tình, trừ ngươi ra bên ngoài, thật không có người khác biết. Sao Dương Ngưng trọng gật đầu, nói rằng, ta đụng nhau nhóm người chỗ rất quen thuộc, chính là cách nhà chúng ta không xa cái kia trên quốc lộ. Cái kia phụ cận không có camera giám sát, lúc đó đèn đường cũng phá hủy, cho nên ta mới, chỉ có, không phải cẩn thận, ta dám cam đoan, chu vi lúc đó cũng không có người nào. Ta sau khi xuống xe quan sát qua, Cốc Tuệ gấp nói rằng, cái kia cái thanh niên nhân nếu có thể biết ngươi, cái kia lời hắn nói, con của chúng ta sống không quá 7 ngày, sao Dương trầm mặc, hắn từng tại Hồng Kông làm qua sinh ý, chịu người bên kia ảnh hưởng, cực kỳ kính nể thần linh, bộ dạng thư phong thủy hoặc là tang vật đồ đạc tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng cái này trên thế giới có kỳ nhân dị sự tồn tại. Cho nên, vì nghiệm chứng đối phương nói là sự thật, cũng vì mình nhi tử, hắn nhất định phải tìm được đối phương hỏi rõ. Lão công, chính là bên kia khu nghỉ ngơi. Xuyên qua hành lang, Cốc Tuệ chứng kiến bên kia khu nghỉ ngơi đường tu nằm ở nơi đó thân ảnh. Vội vã thấp nói rằng, sao Dương ánh mắt rơi vào đường tu thần sắc. Bước xa đi tới về sau, cung kính nói rằng, ngài là đường tiên sinh a, thật sự là xin lỗi, quấy rối ngài. Đường tu mở hai mắt ra, chứng kiến Cốc Tuệ mẹ con về sau, liền biết thân phận của người đàn ông này, gật đầu hỏi, xưng hô như thế nào? Sao Dương? Đường tu gật đầu nói rằng, nguyên bản ta còn không quá có thể xác định, nhà các ngươi trên thân người đến cùng xảy ra vấn đề gì. Gặp lại ngươi phía sau ta liền hiểu, trên người cõng án mạng a. Sao Dương diện sắc biến đổi. Khổ sáp nói rằng, đường tiên sinh mắt sáng như đuốc. Đúng là như thế, chỉ là, không biết đường tiên sinh là làm sao mà biết được. Đường tu nói rằng, trên người ngươi tử khí, so với ngươi trên người con trai nghiêm trọng rất nhiều, cho nên ngươi gần nhất cái này trong 1-2 ngày, tuyệt đối đụng vào quá thi thể, chỉ bất quá, ngươi dương khí cực kỳ thịnh, tử khí đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi tiếp xúc qua thi thể không bao lâu, hẳn là liền ôm qua con trai ngươi, niên kỷ của hắn quá nhỏ, thân thể chống đỡ tử khí năng lực quá kém. Hơn nữa con trai ngươi có tiên thiên tính bệnh tim, cho nên, sao Dương diện sắc thảm biến, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. Vẻ mặt cầu khẩn nói rằng, đường tiên sinh, ngài nói đều đối với, tối hôm qua ta bởi vì rượu điều khiển, trùng hợp nhà của ta phụ cận đường cái, có một đoạn đường đèn phá hủy nhiều cái. Kết quả không thấy rõ tình hình giao thông, đụng chết mất 2 người. Ta lúc đó xuống xe kiểm tra qua, 2 người kia đều chết hết. Ta là đụng chạm qua thi thể của bọn họ. Sau khi về đến nhà, ta bởi vì sợ, trong lòng cũng khó chịu, liền ôm một cái khóc giống nhi tử. Đường tiên sinh, cầu ngài mau cứu con ta. Chỉ cần có thể để cho con của ta tử bình an vô sự, ta có thể lập tức đi đầu án tự thú. Đường tu đáy lòng thở dài, nói rằng, ta có thể cứu con trai ngươi, nhưng ngươi phải bằng lòng ta mấy điều kiện. Sao Dương quỳ gối đường tu trước mặt, như đinh chém sắt nói rằng, đường tiên sinh ngài nói, chỉ cần ta sao Dương có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đường tu nói rằng, nghiệt báo là nhân quả báo ứng, thiên khiển là nhân quả nghiêm phạt, coi như ngươi đi đầu án tự thú. cũng rất khó tiếp xúc phần này ác nghiệp, cho nên điều kiện của ta đối với ngươi mà nói không coi vào đâu chuyện xấu. Đệ nhất, tìm được thân nhân người chết, cho đối phương tam bái cửu khấu, phần hương siêu độ. Đệ nhị, lui về phía sau chiếu cố thân nhân người chết, lão nhân cho chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, hài tử cho nuôi nấng. Đệ tam, tàn hết phần nửa gia tài, làm từ thiện, được phúc báo. Sao sao sao sao Dương trọng trọng gật đầu, nói rằng, Đường tiên sinh, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm. Kỳ thực, coi như ngày hôm nay không có gặp phải ngài, ta cũng dự định đi nhìn một cái người nhà, dành cho bọn họ bồi thường. Đường Tu nói rằng, nhĩ a, đem con cho ta, thuận tiện để trong này nhân viên công tác tìm một phòng trống. Hảo hảo hảo, sao sao sao sao Dương lập tức bằng lòng. Mấy phút sau, Đường Tu ôm không khóc đừng nháo, ngược lại biến tinh thần không ít tiểu nam hài, tiến nhập một cái phòng. Mà sao sao sao sao Dương phu phụ cùng với một vị nhân viên công tác thì ở lại ngoài cửa phòng. Thúc thúc, ở bên người ngài thật sự rất tốt thoải mái, tiểu nam hài nhẹ giọng nói rằng. Đường Tu mỉm cười, hắn chính là tu luyện người, lúc ban ngày vô thì vô khắc không phải hấp thu nữa lấy thái dương chi lực, chung quanh thân thể tự nhiên sẽ có tình cảm ấm áp. Mà phần này tình cảm ấm áp trùng hợp khắc chế vẻ này tử khí, cho nên hắn mới chỉ có sẽ cảm thấy thoải mái. Lập tức, Đường Tu dùng tinh lực đem tiểu nam hài trên người tử khí khu trừ, thậm chí dùng xoa bóp đấm bóp phương thức đem một tia tinh lực rót vào thằng bé trai nơi buồng tim. Tuy là hắn loại thủ đoạn này không có biện pháp trì rũ thằng bé trai tiên thiên tính bệnh tim, nhưng có thể tạo được giảm bớt tác dụng, thậm chí còn có thể giảm bớt bệnh tim bệnh tình, làm hắn bình an qua mấy năm, ngược lại là không có vấn đề. Sau đó, hắn ôm tiểu nam hài sau khi đi ra khỏi phòng, đem tiểu nam hài trả lại cho hắn mẫu thân, nói rằng trên người của hắn tử khí đã ngoại trừ, nhưng hắn tiên thiên tính bệnh tim, cuối cùng là cái mối họa. Nếu như các ngươi 11 ngày nghỉ trong lúc có thời gian, dẫn hắn đến Song Khánh tỉnh Tinh Thành thành phố đến đây đi. Ta tháng 10 nhị hào cùng số 3, số 4 trong 3 ngày, sẽ ở Tinh Thành bệnh viện Đông Y xem mạch. Các ngươi dẫn hắn qua đây, ta đem hắn tiên thiên tính bệnh tim trì rũ. Sao sao sao sao Dương đồng tử co rụt lại, hô hấp đều trở nên gấp rất nhiều, rất nhanh hỏi, Đường tiên sinh, ngài có thể trì rũ con ta tiên thiên tính bệnh tim? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, đối với thầy thuốc khác mà nói, có lẽ sẽ cực kỳ phiền phức, nhưng với ta mà nói rất dễ dàng. Được rồi, các ngươi đi các ngươi làm việc a. Nhớ ở yêu cầu của ta, bằng không ác nghiệp triền thân, nhà các ngươi lui về phía sau ngày lành, thì sẽ đến đầu. Phù phù, sao sao sao sao Dương Lôi đem thê tử Cốc Tuệ, hai vợ chồng quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, cho Đường Tu dập đầu 3 cái về sau, mới chỉ có đứng lên nói rằng, Đường tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái này là danh thiếp của ta, tương lai ngài có dùng đến lấy ta sao sao sao sao Dương địa phương. Chỉ cần ta có thể làm được, cho dù là đánh bạc cái mạng này, ta cũng cam đoan hoàn thành. Đường Tu gật đầu, đưa mắt nhìn một nhà ba người ly khai, tâm lý âm thầm thở dài. Đi qua chuyện này, hắn thấy được trên địa cầu nhân loại chịu đến thiên đạo ảnh hưởng là cỡ nào nghiêm trọng. Cũng khó trách cổ nhân liền biết đạo lý kia, thiện hữu thiện báo, không phải là không báo thời điểm chưa tới. Pháp luật ở Đường Tu xem ra chỉ có thể tạo được ước thúc tác dụng, dùng để khiển trách ý nghĩa không lớn. Cũng tỉ như sao sao sao sao Dương, làm cho hắn đi đầu án tự thú, tối đa cũng chỉ có thể xử chuyện này cố bỏ trốn. Dù cho xử cái 10 năm 8 năm cũng không có ý nghĩa gì. chẳng làm cho hắn hoàn thành yêu cầu của mình. Về sau nhiều làm việc thiện sự tình, đem lần này ác nghiệp kết thúc, còn có thể lệnh rất nhiều người được lợi. Đường Tu ở tiên giới thời điểm, đã từng cũng là một vị giết người như ngoé cực kỳ nhân vật. Có thể nói đột phá đến chí tôn cảnh giới, là đạp huyết hà, đạp thi sơn làm được. Có thể đáy lòng của hắn có thiện niệm, vì vậy cũng giúp qua rất nhiều người, đã cứu rất nhiều người. Công quá tương để, cuối cùng thiên đạo ràng buộc bị hắn đánh vỡ, thành tựu chí tôn thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.